Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, Hồng Cân tặc thủ lĩnh lĩnh. Giờ phút này giới thủ tinh một thung lũng bí ẩn, ngay tại Hạ Bình đang lúc bế quan lúc thời điểm tu luyện. Hồng Cân tặc ba cái cán bộ cao cấp, bọn họ tên phân biệt gọi Đào Nhất, Đào Nhị, Đào Tam. Bọn họ được xưng là Đào Thị Tam huynh đệ, cũng là Tam bào thai. Đại ca, chúng ta bây giờ liền rời đi giới thủ tinh sao? Không khỏi quá nguy hiểm đi. Này hung tàn càn khôn phái đệ tử còn tại giới thủ tinh trắng trợn lùng bắt chúng ta đây. Nếu như bị cái kia hỗn đản phát hiện, chúng ta liền chết chắc. Hừ, yên tâm đi, những ngày này ta một mực đang quan sát giới thủ tinh động tĩnh. Phát hiện bọn họ lùng bắt động tác đã sớm yếu bớt không ít. Thời gian dài như vậy không có tin tức. Tin tưởng bọn họ đã sớm lười biếng. Mà lại đây cũng là một khỏa thương nghiệp tinh cầu. Mỗi ngày đều có vô số phi thuyền tiến đến. Tiếp tục như vậy phong tỏa xuống dưới. Bọn họ khẳng định cũng sẽ thụ không. Ảnh hưởng nơi này thương nghiệp hoàn cảnh. Không hổ là đại ca. Quả nhiên là tình báo siêu tập cao thủ. Nhưng là lần này vì cái gì liền không tìm được này Dương Bất Động tin tức. Trước còn tưởng rằng hắn chỉ là cái phổ thông chân truyền đệ tử. Tiện tay liền có thể bóp chết. Không nghĩ tới lại là một đầu tuyệt thế mãnh hổ. Con chó, ta không phục. A, đây chính là càn khôn phái chân truyền đệ tử thực lực chân chính sao? Chúng ta 10 cái kim đan chân nhân đồng loạt ra tay. Còn bố trí 7 dập, thế mà đều bị hắn đánh cho giống như chó chết. Nếu như không phải chúng ta trốn được nhanh, chỉ sợ cũng phải đi vào những người khác hạ tràng. Toàn bộ bị giết chết, kim đan đều bị đoạt đi. Ai, chẳng lẽ làm tặc thật không bằng quân chính quy sao? Chênh lệch lớn như vậy, người so với người thật sự là tức chết người. Tất cả mọi người là kim đan cảnh. Vì sao tiểu tử kia biến thái như vậy? Không hợp lý ha. Ba cái hồng cân tặc cán bộ cao cấp nghiến răng nghiến lợi. Đối với lần thất bại này cảm thấy 10 phần biệt khuất. Đồng thời cũng lòng còn sợ hãi. May mắn bọn họ chạy nhanh. Nếu không cũng khẳng định sẽ chết tại tiểu tử kia trong tay. Đại ca, hiện tại nếu như chúng ta chạy trốn lời nói, thủ lĩnh nhiệm vụ liền thất bại. Cái viên kia tinh hạch làm sao bây giờ? Thủ lĩnh sẽ không nổi giận đi. Đào Tam có chút sợ hãi nói ra. Bọn họ nhiệm vụ lần này cũng là hộ tống tinh hạch trở về. Nhưng là bây giờ lại là thất bại. Còn chết mấy cái kim đan cảnh đồng bạn. Đụng phải trước đó chưa từng có tổn thất. Nếu là hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh chấn động giận lên. Bọn họ sợ rằng sẽ xui xẻo. Thất bại liền thất bại. Cái này có biện pháp nào? Không phải chiến tội a, không phải chúng ta không nỗ lực, mà là địch nhân quá cường đại. Đào Nhất nói, mà lại lần này chết 4 cái cán bộ cao cấp, nhượng hồng cân tặc cao đoan chiến lực tổn thất nặng nề. Ba người chúng ta thân là kim đan chân nhân, xem như cực mạnh chiến lực, tin tưởng khẳng định sẽ nhận được thủ lĩnh nể trọng, sẽ không bị tùy tiện xử phạt. Hắn tự tin vô cùng. Đúng nga, chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải nhượng thủ lĩnh tự mình xuất thủ. Đại quân áp cảnh, đem cái kia đáng giận Dương Bất Động giết chết. Tốt cho hắn biết chúng ta hồng cân tặc lợi hại. Đào Nhị nghiến răng nghiến lợi, thề muốn trả thù. Đúng nga, cái viên kia tinh hạch thế nhưng là thủ lĩnh chỉ định cần muốn bảo vật. Tình thế bắt buộc. Này Dương Bất Động đạt được món bảo vật này, đây chính là hoài bích kỳ tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào Tam cũng là đồng ý, tính toán, đừng nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian lái phi thuyền chuồn đi đi. Nếu là lại trễ nải nữa, sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đào Nhất lập tức nói, thúc giục chính mình hai cái đệ đệ cấp tốc hành động. Siêu. Ba người lập tức hành động, hướng phía một chỗ vắng vẻ sơn cốc chạy tới. cái chỗ kia vừa vặn dừng lại một chiếc hồng cân tặc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này đúng là bọn họ lưu tại giới thủ tinh. Xem như là sau cùng đường lui. Không nghĩ tới bây giờ thế mà dùng tới. Mỗi một cái đều là leo lên phi thuyền. Tích tích liền tại bọn hắn muốn lúc rời đi sau. Đột nhiên trên người bọn họ bộ đàm vang lên. Là thủ lĩnh tin tức. Nhìn thấy cái này trên máy truyền tin mặt tín hiệu. Đào Nhất biến sắc. Hắn khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là kết nối. Nhất thời hư nghĩ hình chiếu xuất hiện. Một người mặc lấy quần áo màu đen. Mũi ương. Độc nhãn trung niên nam tử ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này độc nhãn nam tử cũng là hồng cân tặc thủ lĩnh Lĩnh Ngô An. Chỉ gặp hắn hư nghĩ hình chiếu vừa xuất hiện, liền tràn ngập áp bách khí tức, ùn ùn kéo đến, cho dù là hư nghĩ hình chiếu, nhưng là cũng tản mát ra mạnh mẽ khí tức, dung nhập thiên địa ở trong. Nhất thời, Đào thị tam huynh đệ mồ hôi đầm đìa. Hoảng sợ không thôi, bọn họ thế nhưng là biết mình thủ lĩnh mạnh mẽ và hung tàn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những ngày này các ngươi không hồi phục tin tức? Vẻn vẹn nói nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ đến tột cùng vì cái gì thất bại? Ngô An lạnh giọng nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội hồng cân tặc, độc chiếm viên kia tinh hạch hay sao? Ánh mắt hắn lộ ra tùm hàn mang. Nếu như cái này Đào thị tam huynh đệ thực có can đảm phản bội hồng cân tặc, như vậy dù cho toàn vũ trụ truy sát, hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sau này tinh hạch vô cùng chân quý, đối với hắn mà nói có chớ đại tác dụng. Thủ lĩnh, phù phù một tiếng, Đào Nhất dọa đến té quỵ dưới đất. Chúng ta cũng không phải là phản bội, tuyệt đối không có phản bội hồng cân tặc ý tứ, chỉ là nhiệm vụ lần này thật ngoài ý muốn nổi lên. Giết ra cái Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, hắn một người liền đem chúng ta người, còn có giới thủ tinh đông đảo hắc đạo gia tộc tộc trưởng đều diệt. Hắn liền tranh thủ những ngày này chuyện phát sinh nói ra, biểu thị đây cũng không phải là bọn họ muốn nuốt một mình tinh hạch. Làm sao có thể? Ngô An nhíu mày, đối phương liền xem như Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, cũng chỉ là kim đan cảnh thôi, thế mà một cái đánh 10 cái, còn có thể đưa ngươi nhóm diệt sát hơn phân nửa. Các ngươi tu luyện đều tại chó phía trên. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Hắn cũng biết thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử thập phần cường đại, nhưng là cường đại cũng là hữu hạn độ, quả quyết không có một cái nào đánh 10 cái đạo lý. Thủ lĩnh, chúng ta lời nói toàn bộ đều là thật, nếu có nửa câu hoang ngôn, trời đánh ngũ lôi. Đào Nhất thề với trời, lời thề son sát, nếu như ngươi không tin lời nói, cứ việc có thể phái người đến hoạt động tra giới thủ tinh, liền biết chúng ta lời nói không ngoa. Dạng này sự tình căn ẩn không gạt được. Nghe nói như thế, Ngô An cũng gật gật đầu. Xác thực cũng là như thế. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tình không có khả năng giấu giếm ở. Có phải là thật hay không hắn phái người điều tra một chút liền biết. Tin tưởng cái này Đào thị tam huynh đệ cũng không có to gan như vậy lượng. Nói ra như thế hoang đường hoang ngôn đến lừa gạt hắn. Nhưng là nếu như chuyện này là thật, này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử thực lực cũng không tránh khỏi có chút khủng bố. Tốt, các ngươi bây giờ đang ở giới thủ tinh phía trên đợi. Chờ lấy ta tới, Ngô An trầm giọng nói. Cái gì? Thủ lĩnh ngươi muốn đích thân tới? Đào thị tam huynh đệ bọn người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại kinh động chính mình thủ lĩnh. Đương nhiên muốn đi qua. Ngô An cười lạnh một tiếng, giết ta 4 cái cán bộ cao cấp, còn cướp đi ta hồng cân sao đổi ngôi hạch. Đây là không đội trời chung cừu hận, căn không thể nhịn, trên người hắn tràn ngập ngập trời sát khí. Có thể là đối phương là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử. Đào thị tam huynh đệ sững sờ, Càn Khôn phái chân truyền đệ tử lại như thế nào? Vũ trụ lớn biết bao. giết tiểu tử kia về sau, lão tử liền chạy tới Tây Vũ trụ, coi như Càn Khôn phái năng lực lại lớn, chẳng lẽ còn có thể đưa tay ngả vào Tây Vũ trụ hay sao? Không ai có thể bắt ta Hồng Cân tặc đồ vật còn có thể sống. Các ngươi ngay tại giới thủ tinh đợi, chờ ta tới, nội ứng ngoại hợp, Ngô An quyết định, bởi vì tinh hạch thật sự là quá trọng yếu. Việc quan hệ hắn đem tới tu luyện, chỉ cần hắn đạt được tinh hạch, liền có cơ hội tấn thăng đến pháp tướng cảnh, thậm chí chưa để đạt tới lôi kiếp cảnh cũng chưa hẳn không có khả năng. Ai dám cản hắn Ngô An đường, người nào liền phải chết. Vâng, thủ lĩnh, Đào thị tam huynh đệ cũng là vui vẻ. Chỉ cần thủ lĩnh tới, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.